nhìn chằm chằm vào chiến thiên giáp trên người Bách Lý Phiêu Tuyết, không khỏi cười lạnh, thì ra là hậu duệ của kẻ năm xưa, nhanh như vậy đã hòa làm một thể với chiến thiên giáp. Nhưng hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, cả chiến thiên giáp và hắc thiên quan đều sẽ là của ta. Oanh, vừa dứt lời, một cơn bão linh hồn vô cùng mãnh liệt liền xuất hiện trên sân. Ầm ầm, cơn bão linh hồn đáng sợ này là một loại linh hồn bí thuật do hồn phách ác thú thi triển. Bão linh hồn thật đáng sợ, ta cảm giác linh hồn của mình như sắp bị xé nát. Bách Lý Phiêu Tuyết nghiến răng nói, nếu không có chiến thiên giáp bảo vệ, có lẽ y đã chết dưới sự xé rách của cơn bão linh hồn này. Để ta phá vỡ cơn bão linh hồn này, Diệp Phong hét lớn, hắn tung người lên, hòa làm một thể với Lôi Đình Đại Đế. Lôi Đình chi nhận, giờ phút này, Diệp Phong hóa thân Lôi Đình Đại Đế, hai tay chắp lại, lập tức ngưng tụ ra một mũi nhọn lôi đình cực kỳ khủng bố, chém thẳng vào cơn bão linh hồn trong hư không phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, mũi nhọn lôi đình đã chém đôi cơn bão linh hồn. Cơn bão vô cùng kinh khủng lập tức tiêu tán trong hư không. Cái gì? Hồn phách ác thú thấy vậy, lập tức giật mình kinh hãi. Nó dường như không thể ngờ rằng, một nhân tộc nhỏ bé lại có tạo nghệ cao thâm đến vậy trên con đường linh hồn. Người lẽ nào là linh hồn sư bí ẩn khó lường trong nhân tộc? Hồn phách ác thú kiến thức uyên bác, lúc này nó nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng. Biết là tốt rồi, Diệp Phong lạnh lùng đáp, sau đó hắn không chút do dự, tiếp tục phóng thích linh hồn đại đế ấn. Trong nháy mắt, Diệp Phong hóa thân Lôi Đình Đại Đế, toàn bộ thân hình lập tức cao thêm mấy trăm mét, trở nên vô cùng cường tráng. Lôi Đình chiến mâu, Diệp Phong ngưng tụ ra một cây trường mâu lôi đình trong tay, hắn cầm trường mâu, hóa thành một đạo lôi quang, lao thẳng về phía hồn phách ác thú. Hồn phách ác thú thấy Diệp Phong tiếp tục động thủ, không khỏi cười tàn khốc, đừng tưởng ngươi là linh hồn sư của nhân tộc mà đã nghĩ có thể giết được ta. Thủ đoạn của ta còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, linh hồn liệt diễm, hồn phách ác thú hét lớn. Trong chớp mắt, không gian trước mặt nó xuất hiện từng đoàn hồn hỏa, thiêu đốt những ngọn lửa có khả năng hủy diệt linh hồn, bao vây lấy Lôi Đình Đại Đế của Diệp Phong. Ha ha ha, tiểu tử, hãy tận hưởng cảm giác đau đớn khi linh hồn bị liệt diễm thiêu đốt đi. Hồn phách ác thú phát ra tiếng cười khoái trá, cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, linh hồn đại đế ấn, đại hỏa đế ấn, oanh, linh hồn đại đế ấn của Diệp Phong vốn không đơn giản như hồn phách ác thú tưởng tượng. Vào giờ phút này, trên người Diệp Phong lại một lần nữa xuất hiện một thân ảnh cự nhân nguy nga. Nhưng khác với Lôi Đình cự nhân, linh hồn cự nhân này toàn thân đều bốc cháy ngọn lửa linh hồn. Trên đầu hắn đội một chiếc vương miện liệt diễm, khoác trên người một chiếc áo choàng hỏa diễm, trông vô cùng bá khí. Đây chính là một loại đại đế ấn khác trong linh hồn đại đế ấn, đại hỏa đế ấn. Ngay khi đại hỏa đế ấn xuất hiện, Diệp Phong lập tức miễn nhiễm với linh hồn liệt diễm. Thậm chí, đại hỏa đế ấn còn có thể hấp thu linh hồn liệt diễm do hồn phách ác thú phóng ra, từ đó lớn mạnh hồn lực của Diệp Phong. Cái gì? Sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, hồn phách ác thú kinh hãi đến mức trong mắt suýt rớt ra ngoài. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lúc này, ngay cả hồn phách ác thú thời viễn cổ này cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Diệp Phong, có phải là vô cùng bất thường hay không? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lười trả lời, trực tiếp điều động Lôi Đình Đại Đế và Hỏa Diễm Đại Đế, trong nháy mắt đã đến trước mặt hồn phách ác thú, lập tức tấn công. Oanh, oanh, trong chớp mắt, Lôi Đình chi quang đáng sợ và Hỏa Diễm chi quang nóng bỏng lập tức đánh trúng hồn phách ác thú. A, hồn phách ác thú lập tức bị trọng thương, liên tục kêu thảm thiết, hiển nhiên vô cùng đau đớn. Linh hồn bạo liệt, đột nhiên, hồn phách ác thú xé rách một nửa linh hồn của mình, rồi cho nó tự bảo. Ầm ầm, tại chỗ lập tức xảy ra một vụ nổ lớn, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi lùi lại, tạm thời tránh né mũi nhọn. Hắn không ngờ hồn phách ác thú này lại quyết đoán đến vậy, trực tiếp xé nát một nửa hồn phách của mình để kích nổ. Vụt, cùng lúc đó, nửa hồn phách còn lại của ác thú đã chạy trốn ra xa. Tiểu tử, ta sẽ còn trở lại, chờ lần sau ta tìm đến ngươi, ta chắc chắn đã khôi phục toàn bộ thực lực, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành muôn mảnh. Hồn phách ác thú hung hăng uy hiếp, chuẩn bị chạy ra khỏi mật thất. Lúc này Diệp Phong đã không thể đuổi kịp, ngươi quên trên sân vẫn còn một người nữa sao? Nhưng đột nhiên, giọng nói trêu chọc của Bách Lý Phiêu Tuyết vang lên. Thì ra không biết từ lúc nào, Bách Lý Phiêu Tuyết đã đứng ở lối ra của mật thất, chặn đường đi của hồn phách ác thú. Cái gì? hồn phách ác thú hoảng hốt. Lúc này nó đã tự bảo một nửa linh hồn, đã suy yếu đến cực điểm. Giết, Bách Lý Phiêu Tuyết thôi động sức mạnh trong chiến thiên giáp, quang ảnh màu vàng ngưng tụ quanh người y. Trong chớp mắt đã cầm một cây trường đao màu vàng khổng lồ, chém thẳng xuống hồn phách ác thú. Phập, hồn phách ác thú lập tức bị đánh thành mảnh vỡ, triệt để chết đi trên thế gian này. Vụt, Diệp Phong lúc này thì lập tức lóe mình đến, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, ánh mắt tỏa sáng nói, những mảnh vỡ hồn phách ác thú này đều là đồ tốt, có thể tăng cường hồn lực của ta rất nhiều. Bách Lý Phiêu Tuyết cười nói, chiến thiên giáp này quả thực lợi hại, trách không được các vị trưởng lão và cha ta đều bảo ta đến tìm nó về nhà. Chờ trở về, lão tổ tông mặc vào bộ chiến thiên giáp này, chắc chắn có thể bộc phát ra siêu cường chiến lực. Cùng với việc Diệp Phong thôn phệ những mảnh vỡ linh hồn còn lại của ác thú, hồn lực của hắn cũng tăng lên thần tốc. Mặc dù chỉ còn lại một nửa hồn phách của ác thú, nhưng phải biết rằng, con ác thú này là từ thời đại cổ xưa, vô tận năm tháng trước đây. Tu vi của nó vốn đã vô cùng đáng sợ, dù sao cũng là tồn tại có thể đồng quy vu tận với tiên tổ của Bách Lý gia tộc. Cho nên, nửa hồn phách của con ác thú này đối với Diệp Phong hiện tại cũng là vô cùng đại bổ. Vào giờ phút này, linh hồn lực của Diệp Phong đang tăng lên với tốc độ thần tốc. 2.500 cấp, 2.600 cấp, 2.700 cấp, cuối cùng, linh hồn lực của Diệp Phong trực tiếp tăng vọt lên 3.000 cấp. Toàn bộ quá trình đều là tăng lên với tốc độ 100 cấp một lần. Tốc độ này quả thực là nghe rợn cả người. Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm, nếu bây giờ ta lại một lần nữa để thần hồn tiến vào thần khư giới, e rằng cũng không cần phải bó tay bó chân như vậy nữa. Với hồn lực 3.000 cấp cường đại của ta, cho dù ở trong thần khư giới, cũng hẳn là tồn tại tương đối cường đại rồi. Lần trước Diệp Phong tiến vào thần khư giới, đó là lần đầu tiên, hắn gần như không dám tiếp xúc với các linh hồn sư khác. Nhưng bây giờ hồn lực của hắn lại một lần nữa tăng vọt, Diệp Phong lại có ý định muốn đi vào thần khư giới xem thử. Hắn chuẩn bị sau khi trở lại Bách Lý gia tộc lần này, sẽ lại tiến vào thần khư giới tra xét một phen. Vừa rồi hồn phách ác tú kia liên tục thi triển hồn thuật, khiến Diệp Phong vô cùng hứng thú. Đáng tiếc, sau khi nuốt chửng những mảnh vỡ linh hồn của ác thú, Diệp Phong cũng không phát hiện ra áo nghĩa truyền thừa hồn thuật nào, có chút đáng tiếc. Mau nhìn xem, trong mật thất này hình như có người đang vật lộn, không chừng có bảo vật cường đại ở trong đó, chúng ta mau đi xem thử, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đột nhiên, bên ngoài mật thất truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, mấy gã đại hán mặc trang phục hải tặc, tỏa ra tu vi càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, xuất hiện ở cửa mật thất. Khi đám hải tặc này nhìn vào trong mật thất, chúng lập tức lên tiếng, sao lại trống không? Xem ra bảo vật đã bị vơ vét sạch rồi. Nhất định là hai tiểu tử này đã lấy, bọn chúng thật may mắn, tìm được một mật thất không có hung hiểm. Nhưng vận khí của chúng cũng rất tệ, vì đã bị chúng ta bắt gặp. Một tên hải tặc lập tức bước vào trong mật thất, nhìn chằm chằm hai người bên trong, nói, mau giao hết bảo vật các ngươi vơ vét được ra đây, có lẽ ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Phập, nhưng không đợi gã hải tặc này nói xong, Bách Lý Phiêu Tuyết đang mặc chiến thiên giáp, đã ngưng tụ ra một đạo quang nhận màu vàng, chém gã hải tặc này thành hai khúc. Cái gì? Thấy đồng bọn của mình lập tức bị chém giết, mấy tên hải tặc còn lại lập tức sợ đến mặt mày tái nhợt. Chạy mau, mấy tên hải tặc này lập tức chạy về phía xa, khí hàn băng tuyệt đối. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức phóng ra khí hàn băng tuyệt đối. Rầm rầm, một luồng hàn khí vô cùng mãnh liệt từ trên người y tỏa ra, lập tức đông cứng mấy tên hải tặc ở phía xa, trước mặt liền xuất hiện mấy tòa băng điêu. Vốn dĩ Bách Lý Phiêu Tuyết không lợi hại đến thế, nhưng bây giờ hắn có sự trợ giúp của mảnh vỡ tạo hóa thần khí là chiến thiên giáp, tất cả các thủ đoạn đều đã mạnh lên không ít. Diệp Phong căn bản không để ý đến những tên tiểu tặc này, hắn chỉ tiến lên, trực tiếp đưa tay ra thôn phệ toàn bộ công lực của mấy tên hải tặc. Nhưng bây giờ công lực của võ giả càn khôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đối với Diệp Phong đã không còn đáng kể, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Cho nên tu vi của Diệp Phong lúc này cũng không đột phá, vẫn dừng ở càn khôn cảnh thập trọng thiên. Nhưng Diệp Phong có thể cảm giác được, công lực tích lũy của mình đã tăng lên không ít. Dù sao, thân mũi dù nhỏ cũng là thịt, không thể lãng phí. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết đã không còn kinh ngạc với khả năng thôn vệ của Diệp Phong. Y đợi Diệp Phong thôn vệ xong mới cất tiếng, Diệp sư đệ, đã tìm được chiến thiên giáp rồi, chúng ta cũng không cần vội vàng trở về. Hay là chúng ta cứ ở trong di tích thần điện này tra xét thêm, xem có thể phát hiện ra bảo bối nào khác không. Bây giờ, sau khi trải nghiệm sức mạnh gia tăng rõ rệt từ chiến thiên giáp, khát vọng đối với bảo vật của Bách Lý Phiêu Tuyết càng ngày càng mãnh liệt. Vốn dĩ y không cảm thấy cần phải có thứ gì, nhưng bây giờ, sau khi trải nghiệm hiệu quả gia trì sức mạnh của chí bảo, Bách Lý Phiêu Tuyết hiển nhiên muốn có thêm nhiều bảo vật hơn nữa. Diệp Phong cười cười, nói, được thôi, di tích thần điện này rộng lớn vô cùng, ngoằn ngoèo như một mê cung, chắc chắn ẩn giấu không ít bảo bối chưa bị ngoại nhân phát hiện. Bách Lý Phiêu Tuyết thở dài một hơi, có thể là tấm bản đồ trong tay ta bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Trên bản đồ này chỉ dẫn đến nơi ngã xuống của tiên tổ, cũng chính là mật thất mà chúng ta đang đứng đây. Diệp Phong cười nói, như vậy đã rất tốt rồi. Dù sao huynh cũng đã có được chiến thiên giáp, ta cũng có được hắc thiên quan, đều là một phần mảnh vỡ của tạo hóa thần khí của 36 thiên tiên giới chi chủ năm xưa. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng có thể bộc phát ra một tia uy năng đáng sợ của tạo hóa thần khí. Đối với chúng ta mà nói, đây đã là cơ duyên tạo hóa to lớn rồi. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu phóng ra thiên phú cường đại của mình. Vào giờ phút này, trên đỉnh đầu Diệp Phong, lập tức xuất hiện một cái mâm tròn khổng lồ. Trên đó có kim đồng hồ đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức cổ lão tang thương, ẩn chứa một tia vận mệnh. Đây là chư thiên mệnh bàn. Là bản mệnh thiên phú thứ 6 mà Diệp Phong thức tỉnh được khi tu luyện tạo hóa thần quyết, chư thiên mệnh bàn có rất nhiều tác dụng. Không chỉ có thể thôi diễn áo nghĩa trung cực của các loại võ học bị hỏng, còn có thể thôi diễn vị trí của các loại vật kỳ dị trong một không gian nào đó. Thậm chí là chữa trị linh tính của bảo vật bị hỏng đến viên mãn, tóm lại là có thể bù đắp tất cả những thiếu sót. Vào giờ phút này, Diệp Phong phóng ra chư thiên mệnh bàn, mục đích chính là để tìm kiếm vị trí của các loại bảo vật trong di tích thần điện này. Bách Lý Phiêu Tuyết trước đây từng nghe Diệp Phong đề cập đến loại thiên phú này. Lúc này tận mắt thấy Diệp Phong phóng ra chư thiên mệnh bàn, vị đại sư huynh này trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thọ nguyên thiêu đốt, khí huyết thiêu đốt, Diệp Phong bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ và khí huyết của mình, cung cấp năng lượng cho chư thiên mệnh bàn trên đỉnh đầu. Rầm rầm, ngay lập tức, chư thiên mệnh bàn bắt đầu xoay tròn, sau đó kim đồng hồ chỉ về một hướng nào đó. Đại sư huynh, chúng ta đi theo chư thiên mệnh bàn. Diệp Phong lập tức lên tiếng, được, Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này cũng mang theo vẻ mặt hưng phấn, đi theo Diệp Phong hướng về một phía của di tích thần điện. Y muốn tận mắt xem thử, chư thiên mệnh bàn mà vị Diệp sư đệ này khoe khoang, rốt cuộc có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không? Hai người di chuyển rất nhanh, chưa đầy vài phút đã đến vị trí đầu tiên mà chư thiên mệnh bàn chỉ dẫn. Đây là một cung điện nhỏ trong di tích thần điện, bên trong chất đống không ít tạp vật vỡ vụn, trông như một nhà kho. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt có chút hoài nghi, nói, Diệp sư đệ chắc chắn nơi như thế này có bảo vật sao? Diệp Phong mỉm cười, chỉ vào chư thiên mệnh bàn trên đỉnh đầu, ta tin tưởng nó. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp đi vào cung điện trông như nhà kho này. Hai người đồng loạt phóng ra thần niệm, bắt đầu tìm kiếm. Đây là đột nhiên, Bách Lý Phiêu Tuyết rời một tấm bia đá vỡ vụn ra, lập tức thấy dưới lớp đất bên dưới tấm bia lại mọc một quả cây màu đỏ thẫm. Quả cây này có hình dạng như một con rồng, trông như một con tiểu long màu đỏ. Toàn bộ quả cây hình rồng tỏa ra linh quang nhàn nhạt, thậm chí còn có một tia long uy, trông vô cùng kỳ dị. Diệp Phong đi tới, cười nói, bảo vật mà chư thiên mệnh bàn chỉ dẫn, có lẽ chính là linh quả này. Bách Lý Phiêu Tuyết dù sao cũng là thiếu tộc trưởng Bách Lý gia tộc, từ nhỏ đã học rộng biết nhiều, đọc qua vô số thư tịch. Cho nên lúc này y lập tức nhận ra thân phận của quả cây màu đỏ thẫm này. Bách Lý Phiêu Tuyết kìm nén sự hưng phấn, nói đây dường như là long hồn quả trong truyền thuyết. Nếu ăn vào, có thể khiến một người bình thường lập tức sở hữu long huyết chi khu. Đây là loại quả chỉ mọc ra khi được nhuộm máu của thái cổ chân long nhất tộc. Nếu mang ra bán đấu giá, tuyệt đối sẽ là giá trên trời, bởi vì rất nhiều đại thế lực sẽ mua loại quả tiên thiên không có tác dụng phụ này để bồi dưỡng cho hậu duệ của mình. Diệp Phong cười nói, loại quả này đối với ta không có tác dụng gì lớn. Thể chất của Diệp Phong hiện tại đã là hỗn độn thể cấp cao nhất trong chư thiên vạn giới. Hắn chỉ cần từ từ tiến hóa hỗn độn thể của mình lên trọng thiên cao nhất là được. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này nói, nếu Diệp sư đệ không cần, ta xin đại diện cho toàn bộ Bách Lý gia tộc nguyện ý mua lại quả này từ đệ. Quả này có thể giúp Bách Lý gia tộc chúng ta bồi dưỡng được một vị long huyết chiến sĩ cường đại. Diệp Phong gật đầu, được thôi, đại sư huynh cứ tự quyết định là được. Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức vui vẻ nói, Diệp sư đệ yên tâm, quả này là do Diệp sư đệ tìm thấy, vậy ta chắc chắn sẽ mua lại với giá thị trường, tuyệt đối không để Diệp sư đệ chịu thiệt. Đệ cứ yên tâm, Diệp Phong cười ha hà, ta tự nhiên là rất yên tâm về đại sư huynh. Trước đây khi ta bị Đại Uy Thiên Ma Vương bắt đi, đại sư huynh không tiếc đồng quy vu tận cũng quay lại cứu ta, khiến ta vô cùng cảm động. Bách Lý Phiêu Tuyết gãi đầu, nhưng không ngờ cuối cùng lại thành một chuyện hiểu lầm, Đại Uy Thiên Ma Vương sớm đã bị Diệp sư đệ tự mình giải quyết rồi. Diệp Phong vỗ vai Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, chúng ta tiếp tục đi tìm bảo vật tiếp theo đi. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết của mình. Dưới sự chỉ dẫn của Chư Thiên Mệnh Bàn, hai người tiếp tục phát hiện ra từng món bảo vật. Những bảo vật này đều ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh không ai lui tới. Nếu là người bình thường, căn bản sẽ không nghĩ đến việc tìm kiếm bảo vật ở những nơi vắng vẻ như vậy. Họ đều sẽ hướng về trung tâm di tích thần điện. Nhưng bây giờ, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết lại tìm được không ít chí bảo giá trị liên thành ngay tại khu vực bên ngoài này. Nếu cảnh này bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra sự ghen tị của rất nhiều người. Chúng ta cũng nên đến lúc hướng về trung tâm thần điện rồi, bảo vật ở vòng ngoài này cơ bản đã bị ta khai quật hết. Diệp Phong lúc này thấy trên Chư Thiên Mệnh Bàn đã không còn bất kỳ mũi tên chỉ dẫn nào. Điều này cho thấy khu vực xung quanh đã không còn bảo vật gì đáng để thăm dò. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này cũng gật đầu, cho dù bây giờ chúng ta không đi vào trung tâm di tích thần điện, chúng ta cũng đã thu hoạch lớn rồi. Chỉ trong nửa ngày, dưới sự dẫn dắt của Chư Thiên Mệnh Bàn, chúng ta gần như không tốn chút sức lực nào đã tìm được rất nhiều vật chân quý. Diệp sư đệ, thiên phú Chư Thiên Mệnh Bàn này của đệ thực sự quá nghịch thiên. Vào giờ phút này, Bách Lý Phiêu Tuyết không còn chút nghi ngờ nào nữa. Y đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Chư Thiên Mệnh Bàn, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Vụt, vụt, lúc này, hai người thần tốc hướng về trung tâm di tích thần điện. Trên đường đi, họ gặp không ít cường giả khác, đều đang hướng về trung tâm di tích. Tuy nhiên, mọi người cũng không xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì, vì họ không muốn lãng phí thời gian trên đường đi. Ai cũng biết, đến trung tâm di tích thần điện trước mới là lựa chọn đúng đắn. Gây xung đột trên đường đi không có lợi cho bất kỳ bên nào. Vì vậy, suốt chặng đường, Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết đều không gặp phải nguy hiểm gì. Họ rất dễ dàng đã đến được khu vực trung tâm của di tích thần điện. Tại đây, mặt đất đã không còn cảnh hoang tàn như khu vực bên ngoài. So với cảnh tượng bị hủy diệt gần như hoàn toàn ở bên ngoài, trung tâm di tích này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ và thần thánh. Từng tòa cung điện to lớn phiêu phù trên 9 tầng trời, tỏa ra khí tức thần thánh khiến người ta muốn quỳ lạy. Ngoài ra, còn có từng tòa lầu các hoàn chỉnh đứng sừng sững giữa sườn núi, dường như vẫn chưa bị ai khai phá. Oanh, nhưng ngay khi một người muốn thử tiến vào khu vực trung tâm này, một đạo thiên lôi màu vàng đột nhiên từ trên cao giáng xuống, trong nháy mắt đã chém người đó thành tro bụi, không còn lại gì, tựa như biến mất không tăm tích. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đám người có một vị trận pháp sư, không nhịn được lên tiếng, bây giờ ta đã hiểu vì sao khu vực trung tâm của di tích thần điện này lại được bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Toàn bộ khu vực trung tâm được một tòa thần lôi đại trận màu vàng khổng lồ bảo vệ. E rằng dù là cường giả cấp bậc đại đạo cảnh, cũng không thể phá vỡ đại trận này. Lời của vị trận pháp sư vừa dứt, toàn bộ sân bãi lập tức sôi trào. Cái gì, ngay cả cường giả đại đạo cảnh cũng không thể phá vỡ trận pháp này sao? Chẳng lẽ cần phải có sự giáng lâm của các tồn tại trí cao cấp bậc chân thần cảnh mới được? Cường giả chân thần cảnh đều là những tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Mọi người lúc này đều nghị luận ầm ĩ, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì điều này có nghĩa là họ đã đi một chuyến uổng công. Dù sao cường giả chân thần cảnh, đừng nói là trên hành tinh ma quật này, mà ngay cả trong toàn bộ tinh vực phía Bắc, e rằng cũng không có mấy người. Họ đều là những lão tổ tông trấn áp nội tình của các đại thế lực, là những nhân vật cổ xưa như hóa thạch sống, căn bản không thể xuất hiện. Ai tương đương mọi người lúc này đều có chút thở dài, lần lượt rời khỏi khu vực trung tâm của thần điện. Cũng có không ít cường giả, thậm chí là cường giả đại đạo cảnh, căn bản không cam tâm. Một lão nhân là tồn tại đại đạo cảnh, dường như bị trọng thương, sinh mệnh sắp tiêu tan. Ta đã sống mấy ngàn năm, nhưng trong một trận đại chiến, bản nguyên bị trọng thương, sinh mệnh sắp khô kiệt. Chỉ có thể tiến vào trung tâm di tích thần điện này, tìm kiếm thần dược trong truyền thuyết để kéo dài tính mạng cho mình. Dù thế nào ta cũng phải thử một lần. Lão nhân này nói xong, từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bộ áo giáp màu xanh biếc mặc vào. Bộ áo giáp này hiển nhiên phẩm cấp rất cao, có thể chống lại những tổn thương vô cùng mãnh liệt. Lão nhân mặc áo giáp vào, tỏa ra khí tức tu vi đại đạo cảnh khổng lồ, từ một lão nhân xế chiều biến thành một vị chiến thần có chiến lược cái thế. Lão hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, lập tức xông vào khu vực trung tâm của di tích thần điện. Oanh, quả nhiên, trên không trung, một cột sáng lôi đình màu vàng lập tức giáng xuống, hung hăng đánh vào người lão nhân. Giác, áo giáp màu xanh biếc trên người lão nhân chặn lại đạo lôi đình màu vàng, áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng lão nhân không sao, không bị thương tổn. Tốt quá rồi, lão nhân này lập tức mừng rỡ, nhanh chóng bay về phía bên trong thần điện. Oanh, nhưng đột nhiên, lại một đạo lôi đình màu vàng từ trên cao giáng xuống. Cái gì, còn có lần thứ hai? Lão nhân sợ đến thất kinh, muốn quay lại chạy trốn. Nhưng lôi đình màu vàng quá nhanh, lập tức đánh trúng lão nhân không còn chút phòng ngự nào. À, vị lão nhân đại đạo cảnh này, có lẽ là lão tổ của một gia tộc lớn nào đó, đã gào lên thảm thiết trong làn lôi đình màu vàng, rồi thân tử đạo tiêu, hóa thành tro bụi. Chúng ta không thể vào được. Không ít cường giả vốn không cam tâm rời đi, nhìn thấy cảnh này, lập tức tuyệt vọng. Họ nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Đối với họ, khu vực trung tâm của thần điện này, quả thực như một cấm khu. Mặc dù trông vô cùng hoàn mỹ và thần thánh, nhưng đại trận bảo vệ ẩn giấu lại khiến tất cả mọi người phải chùn bước, không dám bước vào một phân một hào. Dần dần, gần như tất cả mọi người bên ngoài đều đã đi hết. Diệp Phong lúc này cùng Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia nhiệt huyết. Bởi vì, Diệp Phong có một cái xác của Đại Uy Thiên Ma Vương, có thể chịu được sự oanh kích của thần lôi màu vàng kia. Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được nói, Diệp sư đệ, đây là cơ duyên tạo hóa vô thượng của đệ, vạn năm khó gặp một lần. Đệ mau động thủ đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Diệp Phong gật đầu, cũng có chút hưng phấn, nói, lát nữa ta khống chế xác của Đại Uy Thiên Ma Vương tiến vào khu vực trung tâm thần điện, đại sư huynh nhớ giúp ta hộ pháp. Ta muốn toàn tâm khống chế Đại Uy Thiên Ma Vương, dung nhập thần hồn của mình vào thân thể nó, như vậy mới có thể phát huy tối đa uy lực của xác thịt Đại Uy Thiên Ma Vương. Bách Lý Phiêu Tuyết bảo đảm, Diệp sư đệ, đệ cứ yên tâm khống chế xác của Đại Uy Thiên Ma Vương tiến vào cấm khu trung tâm thần điện tâm bảo đi. Ta bây giờ mặc chiến thiên giáp, chiến lực sánh ngang một vị cường giả đại đạo cảnh, sẽ không để bất kỳ kẻ nào đến gần làm hại đệ. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền lấy thân xác của Đại Uy Thiên Ma Vương từ nhẫn chữ vật ra. Ngay lập tức, một luồng khí tức cường giả chân thần cảnh khiến người ta run sợ liền tỏa ra khắp nơi. Bấy giờ, những người xung quanh đều đã rời đi cả. Không ít kẻ thấy Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết vẫn còn ở lại, trong mắt đều lộ ra ý cười chế giễu. Hiển nhiên bọn chúng cho rằng hai người muốn tiến vào khu cấm địa trung tâm thần điện chỉ là kẻ si nói mộng hão huyền. Đối với những ánh mắt đó, cả hai đều chẳng mảy may để tâm. Chờ tất cả đi hết, Diệp Phong mới bắt đầu hành động. Để điều khiển thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương một cách tốt nhất, hắn cần phải toàn tâm toàn ý dung nhập thần hồn của mình vào trong đó. Nếu chỉ là chiến đấu thông thường, Diệp Phong chẳng cần phải tập trung đến vậy, bởi một phần hồn phách của hắn vốn đã nhập vào thân xác Ma Vương. Nhưng bây giờ là tiến vào cấm địa trung tâm của di tích thần điện để tìm báu vật, lại còn phải chống đỡ những luồng thần lôi màu vàng giáng xuống khắp nơi. Vì vậy, để cho an toàn, Diệp Phong phải tập trung hoàn toàn vào việc điều khiển. May mà có đại sư huynh Bách Lý Phiêu Tuyết ở bên cạnh, nếu không, Diệp Phong khó mà toàn tâm toàn ý đi tìm bảo vật được. Vù, lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết đã khoác lên mình bộ chiến thiên giáp. Toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực, khiến huynh ấy trông như một vị chiến thần, tràn đầy khí thế ngút trời và uy nghiêm đáng sợ, không thua gì cường giả đại đạo cảnh. Ta bắt đầu đây, Diệp Phong lên tiếng, hắn khoanh chân ngồi trên đất, đem toàn bộ thần hồn của mình nhập vào thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong liền có một cảm giác kỳ diệu. Hắn cảm thấy như mình đã hoàn toàn thoát ly khỏi bản thể, trở thành một Đại Uy Thiên Ma Vương thực thụ. Diệp Phong nhìn xuống đôi tay mình, đó là cặp ma chảo to lớn đen nhánh, sắc bén như lưỡi đao cứng rắn nhất thế gian, có thể xé nát tất cả. Giờ đây, Diệp Phong đã hoàn toàn trở thành Đại Uy Thiên Ma Vương, điều khiển thân xác của một ma tộc chân thần cảnh. Dù không thể thi triển bất kỳ võ học hay pháp thuật nào, nhưng chỉ riêng thân xác này thôi cũng đủ để hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn mênh mông như biển cả. Hừ, hắn hít sâu một hơi, dùng đôi chân ma tộc đầy sức mạnh phóng thẳng về phía khu cấm địa trung tâm của thần điện. Quả nhiên, ngay khi cảm nhận được Diệp Phong tiến vào rìa cấm địa, một tia sét vàng rực liền ngưng tụ trên không trung rồi đánh thẳng xuống. Xoẹt, gần như ngay tức khắc, tia sét vàng giáng trúng người Diệp Phong. Linh hồn hắn cảm nhận được một đòn hủy diệt, nhưng khi mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện tia sét kia thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết nào trên bề mặt thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương. Thân xác thật mạnh, Diệp Phong thấy vậy, trong mắt ánh lên niềm vui khôn xiết. Hắn mặc kệ những tia sét vàng oanh kích, chỉ một cú bật nhảy đã xông đến cửa một cung điện ở lưng chừng sườn núi trong khu cấm địa. Dầm, xuất, Diệp Phong lúc này chính là thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương, không cần bất kỳ chiêu thức màu mè nào, trực tiếp dùng một chảo đánh tới, hoàn toàn là sức mạnh thể chất thuần túy. Dầm dầm, cánh cửa lớn của cung điện lập tức bị hắn dùng một chảo đánh vỡ. Bên trong cung điện, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một pho tượng thần khổng lồ, không rõ là vị thần minh viễn cổ nào, đang đứng sừng sững. Ngoài pho tượng này ra, chẳng còn thứ gì khác. Thu, Diệp Phong dĩ nhiên không lãng phí, trực tiếp chuyển pho tượng khổng lồ vào nhẫn chữ vật của mình. Bất kể pho tượng này có tác dụng gì, cứ thu vào trước đã. Vút, tiếp đó, Diệp Phong rời khỏi cung điện này, tiếp tục tiến đến địa điểm kế tiếp. Trong các lầu các và cung điện khác, Diệp Phong tìm được không ít đan dược viễn cổ, còn có một vài pháp bảo binh khí được chế tạo từ vật liệu đặc thù, đều không phải vật tầm thường. Sau khi đã vơ vét sạch sẽ các cung điện trên mặt đất và lưng chừng núi, ánh mắt hắn liền hướng lên không trung. Bên trong khu cấm địa trung tâm của thần điện này, trên bầu trời còn lơ lửng không ít đại điện nguy nga. Những đại điện lơ lửng trên không này, nhìn từ bên ngoài đã thấy cao cấp hơn nhiều so với những cung điện dưới mặt đất. Nhưng ta bây giờ đang điều khiển thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương, chỉ có sức mạnh thể chất, căn bản không thể bay được. Diệp Phong thầm nghĩ, vút, hắn bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất, một lực phản chấn cực mạnh tức thì bộc phát. Thân xác ma tộc cao lớn hùng vĩ lập tức bật lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt đã vọt thẳng lên 9 tầng mây. Vút, Diệp Phong đáp thẳng xuống nóc một tòa cung điện đang lơ lửng trên không. Keng, keng, keng, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từng con khôi lỗi làm bằng sắt thép từ trong khu kiến trúc đại điện trên không trung xông ra, đồng từ tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lập tức lao về phía Diệp Phong. Là khôi lỗi thủ vệ, sức chiến đấu của chúng cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu sức chiến đấu của ta là 1 vạn, thì sức chiến đấu của đám khôi lỗi này ít nhất cũng phải hơn 9.000. Diệp Phong nhanh chóng phán đoán trong lòng, từ các cung điện xung quanh, những khôi lỗi chiến đấu lần lượt bước ra, thoáng chốc đã tăng lên đến mấy trăm con. Tạm thời tránh mũi nhọn, dù Diệp Phong lúc này đang ở trong thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương, hắn cũng không dám đối đầu trực diện với mấy trăm khôi lỗi chiến đấu này. Tiểu Giao lúc này ở trong nữ hoàng đồ lên tiếng, nếu có thể thu hết mấy trăm khôi lỗi chiến đấu mạnh mẽ này vào túi. Vậy Diệp tiểu tử ngươi chẳng phải sẽ lập tức có được mấy trăm thuộc hạ cấp bậc đại đạo cảnh thập trọng thiên đỉnh phong sao? Đến lúc đó ngươi có thể tung hoành khắp toàn bộ Bắc Bộ tinh vực rồi. Giọng Tiểu Giao mang theo một tia phấn khích, nhưng Diệp Phong biết, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mấy trăm khôi lỗi chiến đấu đáng sợ này, ngay cả hắn trong thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương cũng phải tạm thời tránh né, nói gì đến việc thu phục toàn bộ chúng, chẳng khác nào kẻ si nói mộng. Vì vậy, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bay về phía các cung điện lơ lửng xung quanh để tìm kiếm bảo vật. Dù sao cũng đã khó khăn lắm mới vào được cấm địa của di tích thần điện này, dĩ nhiên phải vơ vét sạch sẽ mọi bảo vật có thể lấy được. Vút, vút, vút, lúc này Diệp Phong di chuyển cực nhanh. Thân xác chân thần cảnh của Đại Uy Thiên Ma Vương tuy không có pháp lực, nhưng lại vô cùng cường hãn, giúp hắn có được sự cơ động cực kỳ mạnh mẽ. Vì thế, Diệp Phong rất nhanh đã vơ vét sạch sẽ từng tòa cung điện lơ lửng giữa trời. Đừng nói là bảo vật và đan dược, ngay cả những pho tượng thần trong cung điện cũng bị hắn dọn đi không còn một mống. May mắn là tốc độ của đám khôi lỗi chiến đấu không nhanh, nên chúng căn bản không đuổi kịp bước chân của Diệp Phong. Chờ đến khi hắn đã vơ vét sạch sẽ tất cả các cung điện lơ lửng, đám mấy trăm khôi lỗi chiến đấu kia vẫn đang chậm rãi đuổi theo từ phía xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù các cung điện lơ lửng đã bị càn quét sạch sẽ, nhưng nhìn đám mấy trăm khôi lỗi đang từ từ lao tới, Diệp Phong lại chìm vào suy tư. Hắn dùng thần niệm trao đổi, Tiểu Giao, ngươi có cách nào thu phục được mấy trăm khôi lỗi chiến đấu này không? Tiểu Giao đáp, không có. Diệp Phong, trả lời dứt khoát vậy sao? Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, thở dài, chuẩn bị rời khỏi khu quần thể cung điện lơ lửng này, nhưng Tiểu Giao đột nhiên lại lên tiếng, Diệp tiểu tử. Tuy ta tạm thời không có cách nào thu phục được mấy trăm khôi lỗi chiến đấu mạnh mẽ này, nhưng chúng ta có thể dụ chúng vào thế giới nữ hoàng đầu trước. Đến lúc đó ta sẽ có thời gian từ từ nghĩ cách, xem có thể khống chế được chúng hay không. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, nói, cách này được đấy, nhưng làm sao để dụ chúng vào nữ hoàng đồ? Tiểu Giao cười nói, cái này đơn giản thôi, dù sao đám khôi lỗi chiến đấu này đều không có thần trí, ngu ngốc đần độn, chỉ biết truy sát ngươi. Diệp tiểu tử ngươi làm mồi nhử, dụ chúng vào thế giới nữ hoàng đồ là được rồi. Vù, Tiểu Giao vừa dứt lời, liền điều khiển nữ hoàng đồ bay ra khỏi người Diệp Phong. Soạt, nữ hoàng đồ lập tức mở ra, tạo thành một thế giới pháp bảo phía sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào đám mấy trăm khôi lỗi chiến đấu ở phía xa, cười lớn, các ngươi đuổi theo ta đi, nếu các ngươi đuổi kịp ta sẽ để các ngươi vút. Diệp Phong vừa nói vừa lao vào thế giới nữ hoàng đồ. Còn đám mấy trăm khôi lỗi sắt đá kia thì cứ thế đuổi theo hắn chui tọt vào trong. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong lại từ thế giới nữ hoàng đồ bay ra. Nhưng những khôi lỗi chiến đấu kia đã không thể ra được nữa. Bởi vì kết giới của nữ hoàng đồ đã nhốt chúng lại trong thế giới bức họa. Con, đám khôi lỗi chiến đấu điên cuồng oanh kích kết giới của nữ hoàng đồ, nhưng không hề có tác dụng. Chúng chuyển sang phá hoại những cây cột đồng bên trong, nhưng cũng vô ích. Lúc này, Tiểu Giao lại điều khiển nữ hoàng đồ bay trở lại vào trong người Diệp Phong. Diệp Phong nội thị, nhìn mấy trăm khôi lỗi chiến đấu đang phá phách khắp nơi trong thế giới bức họa, không khỏi nhếch miệng cười, Tiểu Giao, tiếp theo giao cho ngươi cả đấy. Tiểu Giao vô cùng tự tin nói, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể nghĩ ra cách thu phục đám cục sắt này, khiến chúng ngoan ngoãn trở thành quân đoàn sắt thép của Diệp tiểu tử ngươi. Nói xong, Tiểu Giao đột nhiên nói tiếp, Diệp tiểu tử, trước đây ngươi đã hứa sẽ tìm thần giới lực lượng cho ta, ngươi không quên đấy chứ? Nếu ta có được thần giới lực lượng, thực lực tăng lên, thì việc đối phó với đám khôi lỗi chiến đấu trong thế giới bức họa này cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Diệp Phong nghe vậy, vỗ trán một cái, nói, ta suýt nữa thì quên mất chuyện vặt này, lát nữa ta sẽ đi tìm thần giới lực lượng cho ngươi. Trong di tích thần điện này chắc chắn sẽ có, Tiểu Giao ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi thu được một nhóm mấy trăm khôi lỗi chiến đấu có sức mạnh ngang với đại đạo cảnh thập trọng thiên, tâm trạng của Diệp Phong lúc này có thể nói là vô cùng tốt. Chuyến đi này không chỉ thu được vô số bảo vật đan dược từ cấm địa di tích thần điện, mà cuối cùng còn có được mấy trăm khôi lỗi chiến đấu, tương đương với một quân đoàn sắt thép. Không thể không nói đây là một thu hoạch khổng lồ. Diệp Phong lúc này khẽ ngâm nga, từ cấm địa di tích thần điện đi ra ngoài. Tất cả cung điện trong cấm địa này đều đã bị hắn vơ vét sạch sẽ. Quả nhiên lựa chọn của ta không sai, lần này đi theo Bách Lý Phiêu Tuyết, thu hoạch thật là to lớn. Diệp Phong vừa đi vừa thầm nghĩ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng la hét chém giết. Vù, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm thấy thần hồn mình chấn động, choáng váng. Bản tôn của ta đang bị tấn công. Diệp Phong lập tức đoán ra nguyên nhân của sự chấn động linh hồn này. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức điều khiển thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương lao nhanh ra ngoài. Mỗi bước chân của hắn đáp xuống, mặt đất đều nổ tung một mảng bụi đất, đủ thấy nội tâm Diệp Phong lúc này cấp bách đến nhường nào. Cùng lúc đó, bên ngoài khu cấm địa, Bách Lý Phiêu Tuyết mình đầy máu, bộ chiến thiên giáp trên người cũng trở nên ảm đạm. Huynh ấy đứng chắn trước bản tôn của Diệp Phong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy bóng người phía trước. Mấy bóng người này đều là người trẻ tuổi, nhưng khí tức trên người họ lại vô cùng mạnh mẽ. Họ đều mặc hắc bào có hình đầu lâu, là trang phục thống nhất của Ma Sát Độc Giáo. Nói cách khác, mấy người này đều là cao thủ của Ma Sát Độc Giáo. Tổng cộng có 4 người, kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc bộ trọng giáp đen vàng, khí tức tu vi trên người hắn rõ ràng đã đạt tới đại đạo cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa, trong tay gã thanh niên cầm đầu còn có một cây đại kích đen nhánh, là một chí bảo, mà uy của nó lại có thể áp chế được chiến thiên giáp trên người Bách Lý Phiêu Tuyết. Điều này có nghĩa là, cây đại kích đen nhánh này có cùng phẩm cấp với chiến thiên giáp, đều là tạo hóa thần khí. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này nhìn chằm chằm vào gã thanh niên cầm đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, nói, Ma Thánh Hạo, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ma Thánh Hạo, chính là thiếu giáo chủ của Ma Sát Độc Giáo. Ma Sát Độc Giáo là một thế lực ma đạo lớn duy nhất ở Bắc Bộ Tinh Vực có thể đối đầu với Bắc Vực Thần Viện. Ma Thánh Hạo thân là thiếu giáo chủ của Ma Sát Độc Giáo, chính là một kỳ tài kinh thiên. Lúc này Ma Thánh Hạo nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết mình đầy máu, ánh mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Nói, Bách Lý Phiêu Tuyết, uổng cho ngươi là thủ tịch đại đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, bây giờ ngươi thực sự quá yếu đuối, kém xa Thượng Quan Lục Thiên. Không lâu trước đây ta có giao thủ với Thượng Quan Lục Thiên một lần. Hắn rất lợi hại, ta không phải là đối thủ của hắn. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt lạnh lùng, huynh ấy biết bây giờ phải tìm cách trì hoãn thời gian, chờ Diệp Phong điều khiển thân xác Đại Uy Thiên Ma Vương quay lại. Vì vậy, Hách Lý Phiêu Tuyết tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bởi huynh ấy biết điều quan trọng nhất lúc này là kéo dài thời gian, chứ không phải chọc giận Ma Thánh Hảo. Dù toàn thân bị mấy tên cường giả ma sát độc giáo đánh cho máu me đầm đìa, huynh ấy vẫn che giấu hoàn hảo sự tức giận của mình, bình tĩnh nói, Ma Thánh Hảo. Người có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải do tự mình tu luyện. Mấy năm trước khi ta giao thủ với ngươi, thực lực của chúng ta bất quá chỉ ngang nhau. Ngươi nhất định đã dùng cách khác, rốt cuộc là gì? Ma Thánh Hảo, thiếu giáo chủ ma sát độc giáo, lúc này ngạc nhiên cười một tiếng, nói, Bách Lý Phiêu Tuyết, đầu óc ngươi cũng không ngốc, thế mà cũng đoán ra được. Đúng vậy, ta quả thực không phải tự mình tu luyện mà trở nên mạnh như vậy. Một năm qua, ta đã dựa vào các nguyên lão của ma sát độc giáo quán đỉnh công lực, giúp ta rèn đúc võ đạo căn cơ vững chắc nhất. Cho nên ta mới có được chiến lực khủng bố như bây giờ. Dường như muốn khoe khoang, Ma Thánh Hạo cười nói, Bách Lý Phiêu Tuyết, ngươi sắp bị ta giết rồi, nên bây giờ ta nói cho ngươi bí mật này cũng không sao. Dù sao ngươi chết cũng không thể tiết lộ bí mật, thật lòng mà nói, bây giờ ngươi ở trước mặt ta, chẳng khác nào một con kiến. Trong thế hệ trẻ của toàn bộ Bắc Bộ tinh vực, ngoài Thượng Quan Lục Thiên gia, không ai là đối thủ của ta. Ngay cả rất nhiều lão quái vật của Bắc Vực Thần Viện các ngươi cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Nói xong, Ma Thánh Hảo dùng ánh mắt kẻ bề trên nhìn Bách Lý Phiêu Tuyết, giọng điệu tràn đầy tự mãn. Bách Lý Phiêu Tuyết đột nhiên hỏi, vậy trước khi chết, ta có thể hỏi thêm một chuyện không? Cây đại kích đen nhánh trong tay ngươi rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì, tại sao có thể khắc chế được chiến thiên giáp trên người ta? Vấn đề này quả thực là điều Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng thắc mắc. Nếu không phải cây đại kích đen nhánh trong tay Ma Thánh Hảo khắc chế chiến thiên giáp, huynh ấy cũng không đến nỗi thảm hại như vậy. Ma Thánh Hạo vung vẩy cây đại kích trong tay, cười lạnh nói, kẻ sắp chết, ta cho ngươi biết cũng không sao. Cây đại kích này của ta, tên là Bá Thần Kích, là do một vị thái thượng trưởng lão của ma sát độc giáo tìm thấy trong một hố đen ở Bắc Vực. Giống như chiến thiên giáp trên người ngươi, nó đều là một mảnh vỡ từ bản mệnh tạo hóa thần khí của vị chúa tể 36 thiên tiên giới trong truyền thuyết. Cho nên Bá Thần Kích mới có thể áp chế được chiến thiên giáp của ngươi. Ma Thánh Hạo cười nói, bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Vậy thì ngươi có thể chết được rồi. Ma Thánh Hạo vung Bá Thần Kích trong tay, mũi kích sắc lẹm xé toạc không gian, lạnh lẽo cứng rắn, nhắm thẳng đầu Bách Lý Phiêu Tuyết mà đâm tới. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này lại đột nhiên cười, nói, Ma Thánh Hạo, nếu ngươi có chết, nhất định là chết vì nói nhiều. Vút, gần như ngay tức khắc, một thân thể ma tộc cao lớn hùng vĩ xuất hiện sau lưng Bách Lý Phiêu Tuyết. Diệp Phong điều khiển Đại Uy Thiên Ma Vương cuối cùng cũng đã quay về. Bách Lý Phiêu Tuyết đã trì hoãn thời gian vô cùng thành công, cuối cùng cũng chờ được át chủ bài trở lại. Cong, lúc này, Diệp Phong đưa một ma chảo ra, lập tức đánh bay cây đại kích mà Ma Thánh Hạo đâm tới. Cái gì? Thấy một con đại ma đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt Bách Lý Phiêu Tuyết, Ma Thánh Hạo lập tức kinh hãi thốt lên, Bách Lý Phiêu Tuyết, người vậy mà đã đầu quân cho ma tộc. Bách Lý Phiêu Tuyết cười lạnh một tiếng, chẳng thèm giải thích. Mà lúc này Diệp Phong nhìn thấy Bách Lý Phiêu Tuyết toàn thân máu me, ánh mắt lập tức nổi giận. Đôi ma đồng của hắn liền tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tràn ngập lệ khí vô tận. Chết, cổ họng của Đại Uy Thiên Ma Vương phát ra một âm thanh mơ hồ. Rầm, Diệp Phong điều khiển Đại Uy Thiên Ma Vương, lập tức vọt tới trước mặt Ma Thánh Hạo, một chân đột nhiên vung ra. Phụt, một cánh tay của Ma Thánh Hạo đã bị xé toạc. Máu tươi văng khắp mặt đất. A, Ma Thánh Hạo lập tức đau đớn hét lớn, không khỏi kinh hãi nói, tên ma đầu này rốt cuộc có thực lực gì? Không có một chút dao động pháp lực nào, nhưng sao có thể mạnh đến như vậy? Ma Thánh Hạo lúc này trong lòng chấn động đến cực điểm. Con ma đầu hung tợn trước mặt có tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, từ trên người con ma đầu này, Ma Thánh Hạo hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ dao động pháp lực nào. Chuyện quái dị này khiến vị thiếu giáo chủ của ma sát độc giáo lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bá thần kích, bá thiên trảm, Ma Thánh Hạo dùng cánh tay còn lại, vung bá thần kích chém thẳng về phía Đại Uy Thiên Ma Vương. Cho mèo vặt vãnh, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, điều khiển Đại Uy Thiên Ma Vương, chẳng thèm né tránh, trực tiếp dùng một bàn tay đập vào bá thần kích. Rầm, kèm theo một lực chấn động cực lớn, bá thần kích lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bàn tay cầm bá thần kích của Ma Thánh Hạo lập tức bị một lực chấn động cực mạnh làm cho tóe máu, xương tay cũng vỡ vụn. Mặc dù bá thần kích là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, nhưng ma thánh hạo hiển nhiên vẫn chưa thể phát huy được sức mạnh thực sự của nó. Vì vậy, lúc này, đại uy thiên ma vương với sức mạnh thể chất cấp bậc chân thần cảnh, quả thực là quét ngang tất cả. Thiếu chủ cẩn thận, lúc này, mấy tên cao thủ ma sát độc giáo đi theo sau ma thánh hạo đều kinh hãi, đồng loạt ra tay tấn công đại uy thiên ma vương. Thiên long phá thương quyền, liệt diễm phách nhật thuật. Hai tên cao thủ bảo vệ ma thánh hạo lúc này đồng loạt thi triển võ học truyền thừa mạnh nhất của mình, bắn ra những luồng công kích đáng sợ vô cùng. Nhưng bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là tồn tại ở cấp bậc đại đạo cảnh. Dù đại uy thiên ma vương hiện tại chỉ có thể phát huy sức mạnh thể chất, nhưng đó cũng không phải là thứ mà võ giả đại đạo cảnh có thể chống lại. Dầm, Diệp Phong điều khiển đại uy thiên ma vương, ma chảo hung tợn nặng nề vung xuống, phá hủy tất cả các đòn tấn công, quả thực là thế như trẻ tre. Sau đó, ma chảo chộp xuống hai tên cao thủ ma sát độc giáo. Phụt, phụt, hai tên cao thủ thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể lập tức bị ma chảo xé thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ. Cái gì, ma thánh hạo trực tiếp chết lặng. Hắn không khỏi run rẩy nói, đây là sức mạnh cấp bậc chân thần cảnh. Sao có thể, tại sao nơi này lại xuất hiện chí cường giả chân thần cảnh? Ma thánh hạo hoàn toàn sợ hãi. Hắn thậm chí không dám quay lại nhặt bá thần kích, lập tức hóa thành một vệt huyết quang, thi triển một loại độn thuật bỏ chạy, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Huyết quang độn thuật của ma sát độc giáo, Bách Lý Phiêu Tuyết nhìn về hướng ma thánh hạo biến mất, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Diệp Phong lúc này đang nhập vào thân xác đại uy thiên ma vương, không thể thi triển pháp lực, trong khoảnh khắc đó cũng không thể ngăn cản ma thánh hạo chạy thoát. Lúc này, Diệp Phong đưa thần hồn trở lại bản thể của mình. Thu hồi đại uy thiên ma vương. Hắn nhìn hai thi thể cường giả đại đạo cảnh của ma sát độc giáo bị mình giết, trực tiếp bắt đầu thôn về. Ngay lập tức, hai luồng sức mạnh hùng hậu khổng lồ liền xông vào cơ thể hắn. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy tu vi của mình đã tích lũy tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể đột phá được cửa ải cuối cùng, Bách Lý Phiêu Tuyết nghỉ ngơi một lúc. Nhìn Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp sư đệ. Người hấp thu công lực của nhiều cường giả như vậy mà vẫn chưa đột phá đến nửa bước đại đạo cảnh. Võ đạo căn cơ của ngươi rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói công pháp ta tu luyện chính là như vậy. Theo tu vi tăng lên, cơ thể ta có thể chịu đựng được sức mạnh càng lúc càng lớn, giống như một cái động không đáy. Cho nên mỗi lần đột phá, ta đều cần một nguồn năng lượng khổng lồ để xung kích, mới có thể lột xác hoàn toàn. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này chạy tới không xa, nhặt lấy bá thần kích mà ma thánh hạo để lại, đưa cho Diệp Phong, nói, của ngươi đây. Diệp Phong cũng không khách sáo, cầm lấy bá thần kích, ngay lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh viễn cổ hùng vĩ, mênh mông ẩn chứa bên trong. Một cây đại kích mà bên trong như chứa đựng một con thái cổ hắc long, tỏa ra dao động năng lượng khủng bố khiến người ta run sợ. Hửm, nhưng đúng lúc này. Diệp Phong phát hiện có một luồng phong ấn vô cùng lợi hại đang niêm phong năng lượng bên trong bá thần kích, hắn bừng tỉnh ngộ. Nói, chẳng trách tên ma thánh hạo kia không thể phát huy được uy năng của mảnh vỡ tạo hóa thần khí này, thì ra là có một đạo phong ấn thượng cổ bên trong bá thần kích. Ngay cả ta cũng không thể phá vỡ. Nói xong, Diệp Phong luyện hóa bá thần kích vào trong cơ thể, dự định sẽ từ từ phá giải đạo phong ấn thượng cổ kia. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Bách Lý Phiêu Tuyết, có chút nghi hoặc hỏi. Tại sao thiếu giáo chủ của ma sát độc giáo lại xuất hiện ở đây? Bách Lý Phiêu Tuyết cười khổ một tiếng. Nói, ta suýt nữa thì quên mất, đại bản doanh của ma sát độc giáo ở ngay một tinh vực gần tinh cầu ma quật này, cho nên ma thánh hạo xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, nói, đại bản doanh của ma sát độc giáo ở gần tinh cầu ma quật này sao? Chẳng trách, nói đến đây, trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, không khỏi lên tiếng, đại sư huynh. Tên ma thánh hạo kia đã chạy thoát, chúng ta có muốn báo thù triệt để không? Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt lộ ra một tia tức giận, nói, ta dĩ nhiên muốn báo thù, nhưng ma thánh hạo đã trốn rồi, chúng ta không thể nào chặn giết hắn giữa đường được. Hắn bây giờ đã như chim sợ cành cong, chắc chắn đã chạy về trốn trong đại bản doanh của ma sát độc giáo rồi. Diệp Phong lên tiếng nói, chạy về đại bản doanh thì sao? Chúng ta đến thẳng đại bản doanh của ma sát độc giáo tìm hắn tính sổ. Bách Lý Phiêu Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, nói, Diệp sư đệ. Ta biết ngươi bây giờ có được thân xác đại uy thiên ma vương cấp bậc chân thần cảnh, có chút tự mãn. nhưng ma sát độc giáo dù sao cũng là thế lực ma đạo mạnh nhất đối đầu với Bắc Vực Thần Viện, là một bạch ngân đại thế lực. Tuy không có nội tình thâm hậu như Bắc Vực Thần Viện, nhưng cũng không phải là thứ chúng ta bây giờ có thể trêu chọc. Diệp Phong lên tiếng nói, đại uy thiên ma vương đủ để đối phó với cường giả chân thần cảnh mạnh nhất trong ma sát độc giáo. Bách Lý Phiêu Tuyết nói, ma sát độc giáo quả thực chỉ có một chí cường giả chân thần cảnh trấn giữ, nhưng ngoài vị đó ra, còn có rất nhiều cường giả đại đạo cảnh. Dù sao ma sát độc giáo có thể đứng vững ở Bắc Bộ Tinh Vực nhiều năm như vậy, nội tình quá thâm hậu. Hai chúng ta không thể nào chống lại được nhiều cường giả đại đạo cảnh của chúng, hơn nữa ma sát độc giáo còn có đại trận thủ hộ, đều rất khủng bố. Diệp Phong nghe Bách Lý Phiêu Tuyết nói vậy, trong mắt cũng lộ ra một tia kiêng dè. Ma sát độc giáo này, có thể thách thức Bắc Vực Thần Viện, tồn tại dưới sự truy kích của Thần Viện nhiều năm như vậy, quả thực không thể xem thường, nhưng lúc này, Diệp Phong nhớ tới mấy trăm khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép có chiến lực cấp bậc đại đạo cảnh thập trọng thiên vừa mới thu nạp vào nữ hoàng đồ, lòng tin lại lần nữa bùng cháy. Diệp Phong lập tức nhìn thẳng vào Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, đại sư huynh, nếu tiếp theo chúng ta có thể tìm được thần giới lực lượng trong di tích thần điện này, để một người bạn của ta nâng cao thực lực, khống chế được mấy trăm khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép kia, vậy thì chúng ta có thể đến ma sát độc giáo đại náo một phen. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt chợt lóe, nói, ồ, Diệp sư đệ có át chủ bài như vậy sao? Diệp Phong cười nói, ta vừa rồi ở trong cung điện lơ lửng trên không trung cấm địa, thu được một nhóm lớn khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép, mỗi một con khôi lỗi đều có chiến lực tương đương đại đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Bách Lý Phiêu Tuyết ánh mắt chấn động, nói, chiến lực đại đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lão thiên ơi, mạnh đến vậy sao? Diệp sư đệ, ngươi có tổng cộng bao nhiêu con? Diệp Phong cười nói, mấy trăm. Hít, Bách Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Mấy trăm con khôi lỗi chiến đấu có chiến lực cấp bậc đại đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa còn là những khôi lỗi không biết đau, không sợ chết. Nếu thực sự có thể điều khiển được quân đoàn sắt thép này, vậy thì quả thực có thể đối đầu trực diện với toàn bộ ma sát độc giáo, Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu. Lúc này ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói, vậy chúng ta bây giờ mau đi tìm thần giới lực lượng thôi, để vị bằng hữu kia của Diệp sư đệ ngươi nhanh chóng nâng cao thực lực, tranh thủ khống chế được mấy trăm khôi lỗi chiến đấu bằng sắt thép kia. Diệp Phong cười nói, được, ta cũng đang có ý định này. Chư thiên mệnh bàn, ra đây. Vù, lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển chư thiên mệnh bàn. Một vòng bàn quay khổng lồ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Diệp Phong bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên và khí huyết, cung cấp năng lượng cho chư thiên mệnh bàn. Vù, ngay lập tức, chư thiên mệnh bàn bắt đầu xoay tròn. Kim đồng hồ xuất hiện, chỉ về một hướng nào đó. Đi thôi, Diệp Phong nhảy lên, bay về hướng kim đồng hồ trì. Bách Lý Phiêu Tuyết cũng lập tức theo sau. Chưa đầy nửa canh giờ, hai người đã đến một nơi vô cùng hẻo lánh trong khu di tích thần điện. Nơi này mặt đất đầy những kiến trúc đổ nát, tường vách siêu vẹo, trông vô cùng hoang tàn. Hơn nữa, toàn bộ mặt đất đều trống không, căn bản không có công trình kiến trúc nào. Bách Lý Phiêu Tuyết có chút ngạc nhiên nói, cái nơi khỉ ho cò gáy này liệu có thần giới lực lượng không? Ngay cả Diệp Phong lần này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao chư thiên mệnh bàn lại chỉ dẫn đến đây. Dù sao, nơi này mặt đất chỉ toàn là đổ nát hoang tàn, nhìn quanh không có bất kỳ một kiến trúc nào, giống như một mảnh sa mạc, căn bản chẳng có gì cả. Tiếc là, chư thiên mệnh bàn chỉ có thể chỉ dẫn đến một khu vực nhất định, không thể chính xác đến một điểm. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nhún vai nói, đại sư huynh, xem ra bây giờ chúng ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm thôi. Bách Lý Phiêu Tuyết vỗ ngực nói, yên tâm đi Diệp sư đệ, cho dù phải đào sâu ba thước, ta cũng phải tìm ra thần giới lực lượng cho bằng được. Nửa ngày sau, Bách Lý Phiêu Tuyết mệt đến mức gần như tê liệt ngã xuống đất, uể oải nói, Diệp sư đệ, ta thật sự mệt không chịu nổi nữa rồi, chẳng tìm thấy gì cả. Lúc này, hai người đã hợp sức lật tung cả mảnh đất hoang mạc này lên, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì liên quan đến thần lực của thần giới. Diệp Phong cũng có chút ngẩn người, nhưng chư thiên mệnh bàn không thể nào chỉ dẫn sai được. Lúc này, Diệp Phong lấy ra nữ hoàng đồ, nói, tiểu giao, chúng ta thật sự hết cách rồi, chính ngươi ra tìm thử xem. Vút, một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, ở trạng thái linh hồn, từ trong nữ hoàng đồ bay ra. Bách Lý Phiêu Tuyết ở không xa thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên huynh ấy không ngờ rằng người bạn lợi hại mà Diệp Phong vừa nói lại là một tiểu cô nương ngây thơ đến vậy. Nhưng Bách Lý Phiêu Tuyết biết những người có liên quan đến Diệp Phong đều không phải hạng tầm thường, nên huynh ấy không hề xem thường tiểu cô nương ở trạng thái hồn phách kia. Ngược lại còn rất thận trọng. Lúc này, Tiểu Giao từ trong nữ hoàng đồ bước ra, nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, rồi đột nhiên nhìn lên không trung, nói, ở trên trời. Cái gì? Diệp Phong và Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức đồng loạt ngẩng đầu. Ngay sau đó, trên mặt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc này trên không trung, giữa những đám mây trôi lơ lửng, một tòa tháp cao sừng sững ẩn hiện trong đó. Chậc, Bách Lý Phiêu Tuyết vỗ đùi, không nhịn được kêu lên, chúng ta cứ mải miết tìm dưới đất, sao lại không nghĩ đến việc nhìn lên trời nhỉ? Diệp Phong cũng có chút lúng túng gãi đầu, nói, đúng vậy, đôi khi thói quen theo bản năng thật đáng sợ. Hai người đừng cảm thán nữa. Tiểu Giao đột nhiên lên tiếng, nói, chúng ta mau lên đó lấy trộm thần lực của thần giới đi, ta đoán trong tòa tháp cao kia có kẻ gác cổng vô cùng lợi hại. Diệp Phong cười cười, nói, ta có thân xác đại uy thiên ma vương, có thể bộc phát sức mạnh thể chất của chí cường giả chân thần cảnh, ai dám cản đường, ta liền đánh kẻ đó. Tiểu Giao cười cười, nói, vậy thì cũng đúng. Vút, vút, Tiểu Giao và nữ hoàng đồ lơ lửng bên cạnh Diệp Phong. Mấy người lập tức phóng lên không trung. Trong nháy mắt, họ đã bay lên trời, đứng trên những đám mây. Lúc này, trước mặt họ là một tòa tháp cao khổng lồ. Tòa tháp một màu đen kịt, dường như được làm từ một loại vật liệu màu đen cực kỳ đặc biệt, bề mặt khắc đầy những văn tự cổ xưa. Đó là văn tự cổ của thần tộc ở thần giới, đã biến mất khỏi chư thiên vạn giới từ rất lâu rồi. Lúc này Tiểu Giao lên tiếng, ta ở thời Minh Cổ từng nghiên cứu loại văn tự của thần tộc này. Chỉ cần lĩnh ngộ được một chữ là có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phong nghe vậy, không để lại dấu vết mà cẩn thận nhìn chằm chằm vào những văn tự cổ trên bề mặt tòa tháp, âm thầm ghi nhớ hình dạng của chúng vào trong đầu, biết đâu sau này sẽ dùng đến. Dù sao theo lời Tiểu Giao, những chữ viết của thần tộc lưu truyền từ thần giới này, nếu sau này lĩnh ngộ được, có thể bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta vào trong đi. Diệp Phong hít sâu một hơi, cùng Bách Lý Phiêu Tuyết và Tiểu Giao tiến về phía lối vào tòa tháp. Họ đến lối vào tầng thứ nhất, phát hiện không có cửa, cứ thế đi thẳng vào. Bên trong không có nguy hiểm như tưởng tượng, chỉ là một khoảng không trống rỗng, không có gì cả. Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được nói, nơi này không phải đã bị người ta cướp sạch rồi chứ? Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi, lập tức đi lên tầng thứ hai. Quả nhiên, lên đến tầng hai, họ phát hiện cũng là một khoảng không trống rỗng, không còn gì nữa. Ngay cả một cọng lông cũng không có. Sắc mặt Tiểu Giao có chút khó coi, nói, không nên như vậy chứ. Ta rõ ràng cảm nhận được một loại thần lực của thần giới từ trong tòa tháp này, hơn nữa còn rất nồng đậm. Tiếp tục đi lên, Diệp Phong thần sắc chấn định, tiếp tục đi lên trên. Kết quả là tầng 3, tầng 4, thậm chí đến tầng 8, tất cả đều trống rỗng, bị vơ vét sạch sẽ. Cả ba người đều có ánh mắt trầm xuống. Còn tầng cuối cùng, tầng thứ 9. Diệp Phong tin vào sự chỉ dẫn của Chư Thiên Mệnh Bàn, tầng thứ 9 chắc chắn có thứ gì đó. Quả nhiên, khi họ đến lối vào tầng thứ 9, nhìn vào bên trong, lập tức thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Tầng thứ 9 này là một không gian nội điện giống như một cung điện. Lúc này trên sàn đại điện, vậy mà nằm la liệt từng bộ thi thể, có đến hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều đã bị hút cạn máu thịt, chỉ còn lại xương khô. Trên mặt đất có vết máu, Bách Lý Phiêu Tuyết phát hiện ra điều gì đó. Toàn thân có chút lạnh lẽo, nói, những bộ xương này tuyệt đối không phải từ thời xa xưa, mà là mới được tạo thành không lâu. Vết máu trên mặt đất này vẫn còn rất tươi. Tiểu Giao nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, nhíu mày nói, tầng thứ 9 này là một nơi cực kỳ tà ác, sao lại có thần lực của thần giới được? Diệp Phong lên tiếng, dù thế nào, chúng ta cũng phải vào xem xét. Để ta vào dò đường trước, hai người chờ ta ở bên ngoài, ta có đại uy thiên ma vương bảo vệ, không cần lo lắng. Vút, lúc này Diệp Phong lấy thân xác đại uy thiên ma vương ra, để nó đi theo bên cạnh, tùy thời chuẩn bị bảo vệ mình. Cộp cộp cộp lập tức, Diệp Phong bước vào không gian quỷ dị của tầng thứ 9, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Đi trong không gian quỷ dị của tầng thứ 9, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ cảnh giác. Dù có thân xác đại uy thiên ma vương ở bên bảo vệ, bản thân Diệp Phong cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dù sao thì không gian tầng thứ 9 này đầy rẫy những bộ xương tươi mới, trông thực sự quá quỷ dị. Bên trong tầng thứ 9 này, nhất định có một mối nguy hiểm khôn lường. Một nơi quỷ dị như thế này, tại sao lại tồn tại thần lực của thần giới? Đây là điều Diệp Phong không thể hiểu được. Bởi vì theo lý mà nói, thần lực của thần giới thường sẽ xuất hiện ở những nơi vô cùng thần thánh và hùng vĩ. Nhưng nơi này lại tràn ngập một luồng hàn khí quỷ dị. Vút, đột nhiên ngay lúc này, một bóng ảnh tàn phế lao đến trước mặt Diệp Phong. Đó lại là một bộ xương khô cách hắn không xa, đột nhiên đứng dậy, bay đến trước mặt hắn, dường như đã có lại sinh mệnh. Cảnh tượng này trông vô cùng quái đản. Diệp Phong bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho giật nảy mình, theo bản năng tung ra một quyền. Giác, bộ xương trước mặt lập tức bị đánh cho vỡ vụn. Dù bộ xương này vô cùng quỷ dị, nhưng không thể không nói, nó rất yếu ớt, bị Diệp Phong một quyền đã đánh nát. Chỉ có thể nói thân thể của Diệp Phong vô cùng cường hãn. Điều này cũng chứng minh rằng, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng chỉ là hổ giấy, đều có thể bị một quyền đánh nát. Kha kha kha, không ngờ đến lúc này rồi, còn có kẻ dám vào lãnh địa của bản thân. Đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ không gian tầng thứ 9 vang lên một giọng nói âm trầm. Là ai? Diệp Phong cùng Bách Lý Phiêu Tuyết và Tiểu Giao đang đứng ở lối vào phía sau, đều lập tức kinh hô, nhìn xung quanh. Giọng nói âm trầm tiếp tục vang lên, bản thân ở khắp mọi nơi. Đột nhiên một áp lực cực lớn đè lên người Diệp Phong. Giác, ngay cả hỗn độn thể cực kỳ cường hãn của Diệp Phong lúc này cũng bị ép phải cong người xuống, hai đầu gối lập tức quỳ sụp xuống đất. Dầm, mặt đất lập tức bị đập ra một cái hố lớn, bụi đất bay mù mịt. Là sức mạnh của thiên địa đại thế. Diệp Phong lúc này bị ép đến mức suýt nằm sấp xuống đất, nhưng hắn không hề hoảng loạn, mà lập tức đoán ra nguồn gốc của loại sức mạnh này, đó là một loại thiên địa đại thế. Diệp tiểu tử, Diệp sư đệ, lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết và Tiểu Giao đứng ngoài cửa vào không gian tầng thứ 9, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đều không khỏi kinh hô, ánh mắt đầy lo lắng. Dường như muốn xông vào giúp Diệp Phong. Đừng vào đây, Diệp Phong lúc này lại lập tức ngăn cản hai người. Hắn gắng gượng đứng dậy tại chỗ, ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả nói, kẻ nấp trong bóng tối ra tay với ta này, căn bản không cần phải sợ. Nếu hắn có khả năng giết